Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, thu xếp. Thiên thượng nhân gian cửa ra vào. Tần Phong mang theo Hàn Trà Trà rời đi. Trên xe, Tần Phong gọi thông thủ hạ số. Tại đã biết Mộng Giao cùng Hàn nãi nãi chỗ tồn tại bệnh viện phía sau. Quay đầu đối Hàn Trà Trà hỏi. Nãi nãi người đã bị ta an bài ở trong bệnh viện. Chúng ta trước đi ăn một chút gì thế nào? Hàn Trà Trà không biết rõ đã bao lâu không có thật tốt nếm qua một bữa cơm. Nguyên cớ Tần Phong muốn mang nàng trước đi ăn một bữa. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Trà Trà, nguyên bản còn có chút tay chân luống cuống ngồi tại nơi đó. Nghe được Tần Phong lời nói phía sau, thần sắc có chút tối nhạt. Ta muốn đi xem nãi nãi ta. Nàng bây giờ duy nhất lo lắng liền là nãi nãi. Tuy nói hiện tại nàng cũng đói gần chết. Nhưng là bây giờ nàng càng muốn đi hơn bệnh viện nhìn nàng một cái nãi nãi tình huống. Nhìn xem xanh sao vàng vọt Hàn Trà Trà. Nội tâm Tần Phong cũng có chút phức tạp. Thở dài một hơi đồng thời nói. Nãi nãi ngươi bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. Trước đi cùng ta ăn chút cơm. Thuận tiện mua chút quần áo a. Bằng không để nãi nãi ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ. Nãi nãi ngươi ngược lại càng lo lắng. Bất lợi cho con bà nó chứ trị liệu. Bộ dáng bây giờ. Hàn Trà Trà nhìn một chút chính mình. Nàng bây giờ còn cầm lấy Tần Phong quần áo bao lấy bắp đùi đây. Dạng này liền đi nhìn nãi nãi hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Suy tư một chút. Hàn Trà Trà hơi hơi gật đầu một cái. Nhìn thấy Hàn Trà Trà gật đầu đáp ứng. Tần Phong cũng không nhịn được nới lỏng một hơi. Theo sau liền mang theo Hàn Trà Trà đi phụ cận trang phục thương trường. Đem Hàn Trà Trà an bài tại trên xe phía sau liền một mình xuống xe đi giúp Hàn Trà Trà chọn lựa một bộ quần áo. Cầm quần áo đặt ở trên xe. Theo sau Tần Phong liền đóng cửa xe lại. Chờ Hàn Trà Trà cầm quần áo tất cả đều đổi xong phía sau. Tần Phong vậy mới tiến vào ghế lái. Lại mang theo Hàn Trà Trà đi một chuyến phụ cận nhà hàng. Tần Phong không có lựa chọn mang Hàn Trà Trà đi cái gì cấp cao nhà hàng. Cũng liền là phổ thông tiệm ăn nhanh. Như là Tần Phong suy nghĩ đồng dạng. Hàn Trà Trà tựa hồ là thật không có thật tốt ăn cơm qua. Dù cho là mười mấy đồng tiền tiệm ăn nhanh. Hàn Trà Trà ăn đều là ăn như hổ đói. Nhìn xem Hàn Trà Trà ăn cơm vội vàng dáng dấp. Tần Phong tâm lý 10 điểm cảm giác khó chịu. Mà Hàn Trà Trà hình như cũng biết chính mình tướng ăn có chút khó coi. Ở phía trước vội vàng ăn vài miếng phía sau. Rất nhanh động tác liền chậm rất nhiều. Hàn Trà Trà còn loáng thoáng nhớ đến Tần Phong ở trong bao gian nói. Tần Phong là chính mình phụ thân bằng hữu. Nghĩ tới đây, Hàn Trà Trà không kềm nổi hưu quạnh mà hỏi. Đại ca ca, người có thể nói cho ta nghe một chút ba ba ta sự tình sao? Hàn Trà Trà nói ra ba ba hai chữ thời điểm. Hai tay cũng nhịn không được run rẩy lên. Mà nghe được Hàn Trà Trà lời nói. Tần Phong cũng không nhịn được ngẩn người. Bất quá rất nhanh sắc mặt liền khôi phục như ban đầu. Nở nụ cười nói. Ba ba của ngươi ở bên ngoài có nhiệm vụ đặc thù. Thời gian ngắn không thể trở về. Nói để ca ca tới chiếu cố các ngươi một đoạn thời gian. Nguyên cớ, ta dự định chờ giúp ngươi nãi nãi chữa khỏi bệnh phía sau. Liền mang theo các ngươi đi Đông Hải nơi đó trước ở. Chờ ba ba của ngươi trở về lại nói. Thế nào? Nghe được Tần Phong lời nói. Hàn Trà Trà động tác ăn cơm lập tức dừng lại. Sắc mặt bộc phát hưu quạnh. Hắn liền một cú điện thoại đều không thể đánh trở về sao? Ta muốn hắn, ta muốn hắn. Đây là một cái nữ nhi đối phụ thân tưởng niệm. Nàng là biết bao muốn có thể cùng phụ thân của mình nói lên một câu. Thế nhưng nàng lại không biết. Từ nay về sau, không còn có cơ hội này. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong không kềm nổi thở dài một hơi. Công tác của hắn tương đối bảo mật. Nguyên cớ là không thể gọi điện thoại. Đợi đến ba ba của ngươi giúp xong phía sau. Sẽ trở về tìm các ngươi. Hàn Đình Xuân, sách gốc bên trong đối với hắn giới thiệu ít đến thương cảm. Hiện tại Tần Phong theo như lời nói. Tất cả đều là đang lừa Hàn Trà Trà. Bởi vì hắn biết, Hàn Đình Xuân không về được. Nếu là mặc cho Hàn Trà Trà cùng Hàn Nãi Nãi tại Z Thành lời nói, e rằng rất nhanh liền sẽ khôi phục phía trước sinh hoạt. Nguyên cớ Tần Phong dự định trước đưa các nàng đưa đến Đông Hải. Chỉ ít nơi đó cũng không cần lo lắng Hàn Trà Trà bọn hắn chịu đến bắt nạt cái gì. Ân, ta đã biết, nghe được Tần Phong lời nói. Hàn Trà Trà cũng không tiếp tục hỏi thăm, mà là nhai kỹ nuốt chậm xử lý trước mắt đồ ăn. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong nới lỏng một hơi đồng thời không kềm nổi ở trong lòng nghĩ đến. Chờ Trà Trà tốt nghiệp đại học lại đem sự thật nói cho nàng a. Hiện tại nếu là đem sự thật tất cả đều nói cho hai người, mặc kệ là Hàn Nãi Nãi vẫn là Hàn Trà Trà, khẳng định không tiếp thụ được. Lão nhân gia hiện tại thân thể còn không được, nếu là biết tình hình thực tế lời nói, bảo đảm không cho phép sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguyên cớ Tần Phong dự định chờ thêm đoạn thời gian, hai người trên sinh hoạt không có khốn nhiễu gì thời điểm, lại đi an bài sau này. Chỉ ít, trước muốn đem Hàn Trà Trà an bài tại Đông Hải, Tần Phong nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có chú ý tới chính là, Hàn Trà Trà tại hắn cái này tiếng lòng hạ xuống xong, thân thể khẽ run lên đồng thời, một giọt nước mắt cũng lặng yên xẹt qua, lo lắng chính mình bị nhìn ra dị trạng. Hàn Trà Trà cấp bách lau khóe mắt nước mắt, theo sau giữ im lặng ngồi tại nơi đó đang ăn cơm. Đối với cái này, Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Hàn Trà Trà là muốn phụ thân rồi. Liền như vậy lẳng lặng canh giữ ở Hàn Trà Trà bên cạnh. Đợi đến Hàn Trà Trà ăn cơm xong phía sau, Tần Phong rất nhanh liền mang theo Hàn Trà Trà đi tới Hàn Nãi Nãi chỗ tồn tại bệnh viện. Đến bệnh viện phía sau, Hàn Nãi Nãi đã được an bài tiến vào phòng bệnh. Mà một bên, bệnh viện rất nhiều chuyên gia đều vây quanh Mộng Giao, trông coi Hàn Nãi Nãi. Làm Tần Phong bọn hắn tới một khắc này, tất cả mọi người cũng chú ý tới hai người. Nãi Nãi, Hàn Trà Trà nhìn thấy sữa của mình sữa nằm tại trên giường bệnh, khóc không thành tiếng liền đi tới. Bất quá tự hồ là lo lắng sẽ làm phiền đến Nãi Nãi nghỉ ngơi. Hàn Trà Trà bước chân 10 điểm chậm chạp, nhìn thấy một màn này. Mặc kệ là Tần Phong vẫn là các bác sĩ đều không có ngăn cản. Chỉ là cáo chi Hàn Trà Trà nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi phía sau liền mặc cho Hàn Trà Trà đi tới Lão Nãi Nãi bên cạnh. Mà Tần Phong thì là đối Mộng Giao nháy mắt. Mộng Giao thấy thế trực tiếp đi theo Tần Phong đi ra cửa phòng bệnh. Hàn Nãi Nãi tình huống thế nào? Nghe vậy, Mộng Giao khẽ nhíu chân mày. Tình huống không phải rất lạc quan. Bất quá tình huống cụ thể còn đến nhìn phẫu thuật kết quả. Không phải rất lạc quan a? Tần Phong cũng đồng dạng nhíu nhíu mày. Hỏi, có nắm chắc không? Có nắm chắc hay không? Người đang tìm ta thời điểm không phải đã biết đáp án a? Mộng Giao nhìn xem Tần Phong khẽ mỉm cười. Còn nữa nói, nếu là không có nắm chắc, người sẽ buông tha cho phẫu thuật sao? Nhìn xem Mộng Giao nụ cười trên mặt Tần Phong hơi hơi ngẩn người. Theo sau thoải mái cười một tiếng. Cũng là, Mộng Giao y thuật nếu là không thể cứu chữa khỏi Hàn Nãi Nãi lời nói. Như thế e rằng Hoa Hạ cũng rất khó tìm ra có khả năng cứu chữa Hàn Nãi Nãi người. Nghĩ tới đây, Tần Phong không kềm nổi đối Mộng Giao bái một cái. Vậy kế tiếp bệnh viện sự tình liền thoát khỏi ngươi. Có gì cần lời nói, có thể cùng ta dưới tay người nâng. Bọn hắn sẽ hết tất cả cố gắng đi giúp ngươi. Nghe được Tần Phong hứa hẹn, Mộng Giao không kềm nổi nhìn hướng Tần Phong. Sắc mặt có chút phức tạp, nghĩ đến phía trước mình đối Tần Phong hiểu lầm. Một chút áy náy tỏ khắp tại trong lòng của nàng. P.S. Hôm nay chương thứ nhất. Ngày hôm qua một chương viết xong phía sau cảm giác chính mình có chút thần trí không rõ. Nguyên cớ liền không có tiếp tục viết. Nghỉ ngơi xong phía sau, tác giả hiện tại cảm giác trạng thái rất tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.